Tổng tài đưa cục cưng cho tôi. Chương 102. Góc truyện audio.com. Nhìn thấy người nam nhân trước mặt mặc hắc bào tóc trắng, thả hai bên ánh mắt tụ quang, nhưng cũng vô thần, Chu Lâm Na ánh mắt trở nên tàn nhẫn, sâu sắc. Ông xác định có thể chứ? Lúc này, người kia xuất ra một tiểu lòng sắt, bên trong có một con rắn nhỏ màu vàng. Này, con rắn này là mẹ, nó có năng lực rất lớn, chỉ cần cô khống chế đờ ược nó thì đồng nghĩa có thể khống chế nhiều con rắn khác, nhưng nó cần máu để sống. Máu? Chu Lâm Na nhíu mày, suy nghĩ. Này không vấn đề, tôi có thể vào kho máu lấy về. Không, này không phải là dễ nuôi, nó hút máu nhưng phải là máu thuần khiết, nếu cô muốn nuôi nó cũng có thể để nó hút máu của cô. Người đàn ông mặc hắc bào nói. Tôi, của tôi, Chu Lâm Na có điểm sợ hãi, nhìn con rắn trong lòng sắt màu vàng, rất nhỏ, thật không biết nó có năng lực gì. Nhìn ánh mắt hoài nghi của Chu Lâm Na, người mặc hắc bào nói. Ha ha, một tiếng cười khủng bố. Cô không cần hoài nghi, năng lực của nó cô không thể tưởng tượng ra đâu. Nhưng nếu như cô sợ hãi, chủ nhân của nó tuyệt đối không được là người yếu đuối. Nói xong, xoay người định rời đi. Chờ một chút, Chu Lâm Na hô to, đứng ở nơi đó, một bàn tay trắng nõn gắt gao cầm, chỉ cần có thể giết được Trình Mộ Thanh thì cô cái gì cũng có thể làm. Ông hiện tại hãy dạy thần chú cho tôi. Chu Lâm Na nói, người mặc hắc bào ảm lãnh cười. Cô nhớ rõ, mỗi lần cho nó hút máu phải có định lượng, nếu hút quá nhiều, kết quả cô cũng không thể gánh được. Chu Lâm Na căn bản là không có nghe lọt tai, trong lòng bây giờ chỉ nghĩ đến lúc Trình Mộ Thanh chết. Trình Mộ Thanh vừa tắm rửa xong, một bên lau tóc từ trong phòng tắm đi ra, nhìn thấy nam nhân ngồi trong phòng, cô nhíu mày. Anh vào đây bằng cách nào? Muốn vào đây không phải dễ như trở bàn tay sao? Hách Liên Tuyệt ngồi trên giường, trong tay bưng ly rượu, cả người thoạt nhìn tao nhà thần bí lại chí mạng. Theo bản năng, Trình Mộ Thanh chải tóc cố gắng ngăn chặn sự loạn xạ trong lòng. Anh tìm có chuyện gì sao? Có gì nói thẳng, em muốn ngủ. Nghe được cô nói vậy, Hách Liên Tuyệt buông ly rượu, đứng dậy, một thân ảnh 1m8, đi từng bước tới hướng cô. Anh, muốn làm gì? Trình Mộ Thanh lui về sau, ngay cả nói chuyện cũng trở nên lắp bắp. Trình Mộ Thanh, cái người không có tiền đồ, hắn vừa đến vài bước liền khẩn trương a. Nhìn thấy dáng vẻ khẩn trương của cô, gương mặt thanh thuần ửng đỏ, thoạt nhìn hết sức buồn cười. Em có biết khi thấy em, ý niệm trong đầu anh là gì không? Hách Liên Tuyệt hạ thấp giọng hỏi. Cái, gì, chính là, Hách Liên Tuyệt chậm rãi bước qua cánh tay giờ lên cổ của cô, ánh mắt chân thành tha thiết. Là, muốn hôn em, soạt, khuôn mặt Trình Mộ Thanh ửng đỏ, hỗn đản, cút ngay. Trình Mộ Thanh đột nhiên đẩy hắn ra, đối với bộ dạng đùa giỡn của hắn, cô vươn chân định đá lên người hay. Nhưng chính là Hách Liên Tuyệt phản ứng rất nhanh, xoay người hôm cô lên giường, đặt cả người trên thân thể hắn. Hách Liên Tuyệt vẻ mặt đùa giỡn nhìn cô, phụ nữ mà thô lỗ thật là không tốt, không ai thích đâu. Mặc kệ chuyện của anh, thả em xuống. Nói xong, Trình Mộ Thanh dùng sức giãy giụa, làm cho thân thể của Hách Liên Tuyệt lên xuống. Đáng chết, đừng nhúc nhích, trời mới biết cô ngồi trên thân thể hắn, vặn vẹo kiểu này đối với đàn ông đó chính là một loại câu dẫn. Ngốc mới bất động, Trình Mộ Thanh giãy giụa, dùng lực đẩy hắn ra. Hách Liên Tuyệt mắng một tiếng. Góc truyện audio.com. Nhất thời, Trình Mộ Thanh như bị sét đánh, bởi vì hạ thân có cái gì đó cứng cứng cọ cọ vào cô, nhưng điều xấu hổ nhất là cô vừa tắm, ngay cả nội khố đều không mặc. Cái gì đó cứng cứng làm cho cô xấu hổ chết thôi. Tạm ngừng giãy giụa, ánh mặt chậm rãi nhìn xuống, nhìn đến cái chỗ gồ lên của hắn. Này là em tự tìm đến nha. Nói xong, Hách Liên Tuyệt cúi người, bá đạo kéo cô, lấy tốc độ sét không kịp đánh hôn lên môi của cô, tốc độ nhanh đến mức cô không thể phản ứng. Trình Mộ Thanh phát ra âm thanh mê người, thực thế muốn cấp lời giải thích cho Hách Liên Tuyệt. Nhưng hắn căn bản không cho cô cơ hội giải thích, trực tiếp kéo cô ngồi dậy, bá đạo cường hôn cô. Đầu lưỡi linh hoạt tiến vào trong miệng rất nhanh đùa giỡn, quấn quýt lấy lưỡi cô, Trình Mộ Thanh hiện tại muốn cắn cũng không thể, nụ hôn này đã khiến cô choáng váng. Hách Liên Tuyệt trực tiếp lấy tay dò xét vào bên trong, sờ lên quả bồng đào trắng mịn đầy đặn của cô, nhẹ nhàng ôn nhu nắm lấy. Trình Mộ Thanh muốn nói lên, nhưng đôi môi đã bị chinh phục. Nụ hôn này khiến cho cô bị kích thi HC1, làm cho cô muốn tác thủ càng nhiều, không khỏi nhắm chặt hai mắt. Âm thanh du dương của cô, làm cho lý trí của Hách Liên Tuyệt bị mất hết, hành động không thể vãn hồi, đem cô đặt trên giường, trực tiếp mở áo choàng tắm ra, bàn tay chậm rãi rời xuống hạ thân tìm kiếm. Trình Mộ Thanh hai tay gắt gao nắm chặt ra giường, cái cảm giác thoải mái này làm cho lý trí cô bị mất đi một chút. Khi hắn tham lam tiến vào nơi mật huyệt của cô, Trình Mộ Thanh như bị xung huyết, nhất thời mở to mắt thanh tỉnh vài phần, nhưng cái loại táo nhiệt này không thể nào rút ra. Không cần, Trình Mộ Thanh lẩm bẩm nói. Tin anh, em nhất định sẽ muốn. Nói xong, Hách Liên Tuyệt đứng dậy, chậm rãi cởi bỏ quần áo của chính mình. Đọc tiếp tổng tài, đưa cục cưng cho tôi chương 105, cách chương.